Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Thời gian lại trôi qua rất nhanh và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của câu chuyện Gái bán hoa và một lần ngoại lệ. Ngày hôm nay tiếp tục là những tình huống éo le nhất về cô gái tên Hạ Nhiên của chúng ta sau khi gặp gỡ với Thành Quân. Và anh lại có thêm một bước ngoặt mới dành cho cô, đó chính là một bản hợp đồng mới. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe bản hợp đồng mới đó là bản hợp đồng nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 4 của câu chuyện này qua giọng đọc của Tâm An. Tại công ty giải trí Hoàng Kim, Vũ Thành Quân bước vào trong sự hiếu kỳ của mọi người, bởi vì đi cùng anh lúc này là một cô gái có gương mặt lạ hoắc. Việc tổng giám đốc của bọn họ là kẻ chiêu hoa ghẹo nguyệt, phong tình đào hoa thì không ai là không biết. Nhưng mà Thành Quân trước giờ chưa khi nào đem theo phụ nữ đến công ty. Vậy nên sự xuất hiện của Hạ Nhiên lúc này khiến cho tất cả đều tò mò. Cao Đình Trần khi ấy vội vàng tiến lại. Cậu ta nhíu mày khi nhìn thấy cô, nhưng sau đó lại nhìn sang anh và lên tiếng. Tổng giám đốc à, chuyện gì thế này? Cậu sắp xếp một phòng chờ cho cô ấy, sau đấy đi báo với MT chuẩn bị. 30 phút nữa đến phòng thu âm. Tôi sẽ trực tiếp giám sát kiểm tra kỹ thuật thanh nhạc của họ. Mà còn nữa, tôi đã hẹn với nhạc sĩ Đỗ Giao. Lát nữa bà ấy đến, cậu ra đón rồi đưa thẳng đến phòng thu âm cùng với Hạ Nhiên. Bây giờ tôi phải đi truyền đạo cho mấy kẻ đáng thương. Sau đó Thành Quân đi thẳng vào trong thang máy, mà Đình Trần đứng nhìn theo. Anh lại nhíu mày. Truyền đạo sao? Đạo tặc à? Nói rồi cậu ta quay sang nhìn Hạ Nhiên. Cô Hạ Nhiên, mời cô đi theo tôi. Hạ Nhiên vẫn có chút không hiểu được ý định của Thành Quân, mà lại nhìn Đình Trần và hỏi. Trợ lý Trần này, anh ấy định làm gì chứ? Tổng giám đốc của chúng tôi có phong thái làm việc đôi khi hơi khác người một chút. Giả dụ như làm chuyện người khác không hiểu được là chuyện người khác hiểu, nhưng anh ấy lại làm cho họ không hiểu, nên đôi khi tôi cũng chả biết tổng giám đốc muốn làm cái gì. Câu trả lời của Cao Đình Trần lại càng khiến cho cô thêm rối. Tống Hạ Nhiên mà biết vậy thì cũng chẳng phí lời mà hỏi thêm. Khi ấy trong phòng họp cấp cao của Hoàng Kim, tiếng xì xào rôm rả vang lên không ngừng cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra. Vũ Thành Quân bước vào trong với dáng vẻ hào hứng. Để cho mọi người chờ đợi rồi, buổi sáng tốt lành nhé. Bọn họ vừa nghe giọng của Thành Quân liền dừng ngay câu chuyện đang bàn giờ, mà lúc này anh cũng tiến đến vị trí của mình. Đoạn ngang qua một người đàn ông, Thành Quân bỗng dừng lại vị trí của ông ta, rồi đưa tay chỉnh chỉnh lại cà vạt cho người này và nói. Trưởng phòng Mạnh, bộ vest mới sao? Chiếc cà vạt này cô diễn viên mới vào nghề của anh chọn, không hợp cho lắm. Nói xong anh lại vỗ lên vai người đàn ông đó vài cái rồi rời đi. Mà trưởng phòng Mạnh lúc này sắc mặt cũng tái đi. Thành Quân lại bước đến vị trí của một người phụ nữ, rồi bỗng ghé người nhìn vào gương mặt của cô ta, vẻ suy nghĩ gì đó và nói. Màu son của cô Kim hôm nay dường như hơi khác, chất son rẻ tiền hơn có phải không? À, cô gặp chủ nợ chưa? Hôm trước họ còn hỏi tôi về tình hình sức khỏe của cô đấy. Họ lo cho cô lắm. Lập tức người phụ nữ này gương mặt trở nên trắng bệch. Thành Quân mỉm cười một cái rồi lại vỗ lên vai cô ta. Cô phải cố gắng giữ gìn sức khỏe chứ. Sau đó anh lại rời đi. Đoạn tiếp lại dừng lại ở vị trí của một người đàn ông còn trẻ trung với một mùi nước hoa thoang thoảng. Thành Quân nhắm mắt hít một hơi, thở ra một hơi, ghé vào tai anh ta nói nhỏ. Mùi mới của Chanel có phải không nhỉ? Tôi cũng có chai này, nhưng hình như mùi của nó không gắt như vậy. Còn bộ vest anh đang mặc, chất liệu của nó từ lông cừu. Nhưng mà nhìn chiếc áo anh đang mặc, có hơi lỗi đấy. Dạo này thị trường nhiều mặt hàng trôi nổi. Cậu Trung phải cẩn thận, không lại mua phải hàng giả hàng nhái bây giờ. Nghe như vậy anh ta lập tức đỏ mặt, có một chút lúng túng, đào mắt nhìn quanh, rồi hắng giọng một tiếng, đưa tay lên chỉnh cổ áo của mình. Thành Quân sau đó vẫn hành động, vỗ lên vai cậu ta vài cái, rồi rời thẳng đến vị trí của mình, ngồi xuống. Khi ấy anh nhìn sang người phụ nữ, ngồi chiếc ghế ngay kế bên mình. Giám đốc phòng tài chính, bà Lý Bình, dạo này có phải đang rảnh rỗi hay không? Hay là bà trở về kê khai lại tất cả những khoản chi tiêu và tổng hợp toàn bộ tài sản cho Hoàng Kim sở hữu? Tất cả vào một bản, đem đến đây cho tôi xem. Được chứ? Kìa tổng giám đốc, nếu anh muốn thì tôi làm. Nhưng tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc, bởi vì sắp tới chúng ta còn dự án debut cho nhóm nhạc MT. Đúng, giám đốc Bình mà không nhắc, chắc là tôi quên mất. Còn MT... Nói rồi anh nhìn thẳng xuống mọi người và lên tiếng. Trợ lý Trần nói hôm nay các vị tự ý mở cuộc họp, chắc là có việc quan trọng đến dự án debut của MT có phải không nhỉ? Nào mọi người nói đi, tôi đang lắng nghe đây. Không khí trong phòng họp lúc này trái ngược lại lúc ban đầu. Mọi người không còn xì xầm với nhau nữa, mà thay vào đó là dè chừng, liếc mắt nhìn nhau. Tuyệt nhiên không ai dám hé nửa lời. Thấy bọn họ cứ chần chừ, giám đốc phòng chiến lược tên là Chu Vĩ Quang có phần bực mình lên tiếng. Tổng giám đốc, cậu thật sự chưa biết tin gì sao? Tin gì? Có tin gì tôi cần biết sao? Thành Quân, tôi không biết lúc trước cậu như thế nào, nhưng bây giờ cậu đang là bộ mặt của Hoàng Kim. Làm gì thì làm, phải giữ thể diện cho công ty chứ. Cậu không mở điện thoại lên mà xem à? Mấy bức ảnh cậu gây gổ đánh người ở quán bar bây giờ tràn lan khắp các trên mạng, báo đài, cậu còn không xem? Giám đốc Quang cũng biết rồi, tôi là kẻ xuất thân từ giang hồ. Nếu không phải giám đốc cũ của các vị tiền trảm hậu tấu, tự ý chuyển nhượng Hoàng Kim sang tên tôi, thì tôi cũng không có ý định ngồi ở đây. Hôm đó tôi chỉ là say quá, mà hơn nữa cái tên đấy đáng đánh. Giám đốc Quang à, ông xem, ai mà chả có lầm lỡ. Ví dụ như trưởng phòng Mạnh cũng lầm lỡ mới qua lại với cái cô diễn viên gì đấy mới vào nghề. Tên là gì nhỉ? À, tên là Đặng Mi. Còn cả cô Kim lầm lỡ mới đi vai nóng dân xã hội rồi lại tránh né. Cậu Trung thì cũng lầm lỡ mới phải đi mua hàng fake. Rồi cả giám đốc Bình. Chắc chắn ấy, khi thống kê lại tài chính chi tiêu của Hoàng Kim, không tránh khỏi được lầm lỡ. Nhưng mà lầm ở đâu thì ta sửa ở đấy. Mọi người thấy tôi nói như vậy có đúng hay không? Bị anh bóc trần như vậy, ai đấy cũng điếng mặt. Nhưng sau đó tất cả liền cười gượng và gật đầu. Phải, ai chả có lúc lầm lỡ. Đúng rồi đấy giám đốc Quang à, ai mà chả có lỗi lầm. Không thể nào trách hết xuống tổng giám đốc của chúng ta được. Lúc đầu mọi người thống nhất là đứng về phía Chu Vĩnh Quang. Vậy mà bây giờ mới chỉ nói vài câu lại khiến bọn họ sợ đến mức đảo lộn mọi thứ. Vĩnh Quang ấm ức thở mạnh, sau đó nhìn sang anh. Tôi không trách cậu, nhưng việc này lại xảy ra trong thời gian chuẩn bị ra mắt MT. Tôi lo sợ gây ảnh hưởng đến việc debut, hiệu ứng không tốt. Giám đốc Quang đừng lo, chuyện này tôi đứng ra, đảm bảo với ông. Hiệu ứng không những không tốt, mà còn lấp lánh tỏa sáng. Để thể hiện tâm ý của mình, bây giờ tôi đến phòng thu để giám sát đánh giá thanh nhạc của MT. Các vị nếu rảnh thì đi cùng tôi đến đó, thưởng thức trà và nghe nhạc. Nói rồi Thành Quân mỉm cười một cái và đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Mọi người trong phòng lúc này nhìn nhau một vẻ hiếu kỳ, sau đó cũng rời khỏi vị trí và đi theo anh. Bọn họ di chuyển đến khu vực hoạt động của nhóm nhạc, sau đấy hướng thẳng đến phòng thu âm và đẩy cửa bước vào. Không gian ở đây ngoài phòng thu âm ra, còn có một sân khấu để tập luyện. Thành Quân tiến đến vị trí bài ghế và ngồi xuống rồi quay qua nhìn mọi người. Nào các vị, mau ngồi xuống đây, để lại hai vị trí trống cạnh tôi. Bọn họ nghe vậy tiến đến gần và ngồi xuống. Ông Quang khi ấy ở bên cạnh anh lên tiếng. Tổng giám đốc, việc đánh giá Thanh Nhạc, thật sự thì chúng ta không có chuyên môn. Giám đốc Quang đừng có lo, tôi mời nhạc sĩ Đỗ Giao đến đây trực tiếp phân tích và đánh giá rồi. Nghe như vậy ai cũng trở nên kinh ngạc. Đỗ Giao là cái tên khá quen thuộc trong giới showbiz. Bà không những có khối tài sản các ca khúc nổi tiếng mà còn được thừa nhận là người có kiến thức rộng lớn trong lĩnh vực âm nhạc. Hiện tại còn đang là giảng viên của Học viện Âm nhạc. Đỗ Giao là người khá khó tính. Hơn nữa việc mời bà hợp tác hay giúp đỡ cũng không phải là điều dễ dàng. Trừ là thân quen hoặc là một sự kiện quan trọng. Còn không thì bà đều không nhận lời. Hầu hết các ca sĩ hát ca khúc của bà đều nổi danh lên hạng A. Thế nên việc được bà chỉ dạy là điều mà ca sĩ nào cũng đều mong muốn. Vừa lúc này cửa phòng được đẩy ra, bốn cô gái còn khá trẻ trung, năng động bước vào. Nhìn thấy bọn họ liền cúi đầu chào rồi di chuyển lên sân khấu. Thành Quân lúc này nhìn thẳng phía trước, anh lên tiếng. Giới thiệu lại từng thành viên trong nhóm cùng với vai trò cho mọi người nắm chắc thêm một lần đi. Nghe như vậy cô gái có gương mặt trang điểm khá đậm, dáng người khá đẹp, lên tiếng trước. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Lưu Thanh Hy, 22 tuổi, là nhóm trưởng của MT, vai trò của tôi là hát chính. Bên phải tôi là Dĩnh An, 21 tuổi, vai trò là rapper. Bên trái là Ngọc Vi, 21 tuổi, vai trò là main dancer. Còn ngoài cùng là Phi Yến, 20 tuổi, em út của nhóm. Thành Quân lúc này gật đầu một cái rồi lên tiếng. Xem ra cô Thanh Hy là người vất vả nhất trong MT, vừa làm trưởng nhóm lại hát chính, kiêm luôn cancer có phải không? Thật ra đây là mọi người trong nhóm và hội đồng chuyên môn đánh giá lựa chọn. Em cũng đang sợ mình gánh vác không nổi. Cô Thanh Hy đúng là khiêm tốn. Một mình chiếm hết hào quang của các thành viên trong nhóm như vậy, thì con nặng đến đâu, cô cũng gánh được. Có đúng không? Kìa Tổng Giám Đốc, em chưa hề nghĩ đến mi việc em sẽ chiếm hào quang của các thành viên trong nhóm. Thôi được rồi, chiếm hay không để sau rồi nói. Trước hết muốn làm một ca sĩ thì cần phải có giọng hát. Hôm nay tôi và mọi người ở đây muốn được mở mang một chút về lĩnh vực này. Nếu như cô Thanh Hy, thế thì cô hát thử một ca khúc nào đó, phô rõ giọng hát của mình. Nhất là cho mọi người cùng lắng nghe đi. À, nghe nói như vậy thì gương mặt khá tự tin, mỉm cười, rồi quay qua bên ekip âm thanh gật đầu một cái. Thấy như vậy Thành Quân lên tiếng. Không cần nhạc, hát chay thôi, như vậy dễ dàng đánh giá hơn. Mà còn nữa, đợi một chút đi, người đánh giá chưa đến. Người đánh giá sao? Là ai ạ? Cứ đến rồi, cô sẽ biết là ai. À, ta trong lòng có một chút lo lắng, nhìn sang Chu Vĩnh Quang, sắc mặt ông ta cũng chẳng khá là bao nhiêu. Ông ta chỉ thở dài và lắc đầu. Lúc này cửa phòng lại được mở ra, Cao Đình Trần bước vào. Và phía sau cậu ta là hai người phụ nữ, một người độ tuổi khoảng 50, ăn mặc còn khá thời thượng, dáng vẻ sang trọng, nhưng ánh mắt toát lên một sự cặn kẽ khó tính. Người còn lại không ai khác chính là Tống Hạ Nhiên. Hôm nay với chiếc váy mà Thành Quân chuẩn bị cho cô trong cái đống trang phục ở nhà, thì Hạ Nhiên như ở một tầm khác. Nhìn qua là biết chiếc váy nằm trong bộ sưu tập của nhãn hiệu nổi tiếng Lina, giá trị thì chắc chắn không hề nhỏ. Đình Trần đưa cho bọn họ đi lại phía anh. Tổng giám đốc à, tôi đưa hai người ấy đến rồi. Thành Quân đứng dậy, đưa tay về phía Đỗ Giao. Chị Giao, lâu rồi không gặp, phải tận mắt nhìn thấy chị xinh đẹp như thế này, tôi mới yên tâm là chị đang sống tốt. Chú cứ yên tâm, chị còn sống là chị còn cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. Chừng nào mà không thấy cái tên Đỗ Giao được nhắc đến, lúc đấy chú biết rồi. Vâng vâng, mời chị ngồi xuống. Bà ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh. Thành Quân lại nhìn sang cô. Hạ Nhiên, cô ngồi xuống bên này đi. Hạ Nhiên nghe vậy chỉ biết răm rắp làm theo, dù hiện tại cái thế trận ở đây đang làm cô khá là căng thẳng. Đặc biệt là khi Đỗ Giao, Hạ Nhiên càng hồi hộp đến mức nhìn trộm bà mà cũng không dám. Đỗ Giao là một nhạc sĩ rất được yêu thích và cô cũng không nằm ngoài số fan của bà. Hầu hết ca khúc của bà sáng tác đều hot và Hạ Nhiên nếu cô đi hát ý, thì cũng chỉ chọn nhạc của bà. Việc bất ngờ gặp thần tượng khiến cho cô cảm thấy hư hư ảo ảo, không được thật cho lắm. Sau khi ổn định vị trí, Thành Quân nhìn sang Đỗ Giao lên tiếng. Chị Giao này, Hoàng Kim chuẩn bị đến ngày ra mắt nhóm nhạc MT. Mặc dù ekip phụ trách, nhưng về khoản thanh nhạc, em vẫn nhờ chị giúp đỡ một chút. Thôi được rồi, nào, cho thử giọng đi. Thành Quân nghe vậy nhìn lên Thanh Hy. Cô Thanh Hy, cô bắt đầu được rồi. À ta đứng trên sân khấu, lần này căng thẳng gấp bội, một phần vì Đỗ Giao khó tính đánh giá, một phần là à ta không biết cô gái ngồi bên cạnh anh là ai, có mặt ở đây với mục đích gì. Thanh Hy cố đè nén xuống sự lo lắng của mình, thở dài một cái. À nghĩ trong lòng dù như thế nào, à còn có ba mình là Lưu Nhất chống lưng. Ba à có đầu tư vốn trong này và nhất định Thành Quân không dám làm quá. Thành Hy lúc này cúi chào một cái và bắt đầu há khẩu hình, cất lên một giọng hát khá đơn thuần. Vừa nghe được vài chữ, Đỗ Giao đã lên tiếng. Dừng lại nào, nốt đầu đã sai nhạc rồi. Sau đó bà thị phạm cho à một đoạn và nói tiếp. Bây giờ làm lại, nào, 2, 3. À nghe vậy lại lấy hơi, sau đó cố ép mình vào bàn mẫu của bà mà ngân nga. Đỗ Giao khẽ nhíu mày, sắc mặt có phần không mấy hài lòng, nhưng bà phải lắng nghe thêm một đoạn, sau đó mới lên tiếng. Thôi được rồi, dừng lại đi. Kỹ thuật của cô quá kém, giọng hát thì phô tranh. Bằng cái giọng này tôi nghĩ rằng cô chỉ hát thu âm được thôi. Để mà hát live trên sân khấu thì không thể nào được. Bị bà thẳng thừng chê bai, à ta có phần đỏ mặt. Nhạc sĩ Đỗ Giao, bà có phải là nói hơi quá rồi không? Có thể nó chưa được đúng với ý của bà, nhưng mà tôi được đào tạo ở nhạc viện Phong Hoa, không đến mức kỹ thuật kém và phô tranh như bà nói. Đỗ Giao chỉ mỉm cười một cái, rồi quay sang nói với Thành Quân. Chú Quân này, chị có lời khuyên, nếu như chú muốn ra mắt nhóm nhạc này, một là đổi hát chính, hai là để cô ta học thêm 2 năm thanh nhạc. Nhưng với một người không biết tiếp thu như vậy, thì chị nghĩ học 2 năm cũng chưa chắc khá được đâu. Chỉ có thể nói như vậy thôi. Xin phép về trước. Nói rồi bà định đứng lên, nhưng Thành Quân liền giữ lại. Giúp em thêm một chút đi, đánh giá người này nữa. Sau đó anh quay sang nhìn cô. Hạ Nhiên à, cô lên thử giọng đi. Tôi á? Anh gật đầu một cái, lại nhìn lên sân khấu và nói. Thanh Hy, đưa mọi người xuống đi. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện riêng với cô. À ta lúc này sắc mặt lộ rõ sự ấm ức, nhưng cũng đành nén xuống mà rời khỏi sân khấu. Hạ Nhiên khi ấy chần chừ một lúc, rồi cô cũng bước thẳng. Hát trước đông người không phải là cô chưa hát bao giờ. Chỉ là hôm nay thần tượng của mình đang trực tiếp ngồi đây, đánh giá, khiến cho cô lo sợ. Khi nãy bà phê bình Thanh Hy thẳng thắn như vậy, cô lo rằng mình cũng chả khá hơn. Ít nhất Thanh Hy còn được đào tạo ở một viện thanh nhạc, còn cô chỉ có giáo trình thanh nhạc qua mấy cấp học, văn hóa cơ sở. Khó mà so sánh được lắm. Hạ Nhiên hít thở một hơi thật sâu, cố chấn áp lại sự căng thẳng, rồi bắt đầu cất giọng. Đỗ Giao ngay lập tức nhíu mày. Dừng lại đi. Nghe như vậy cô im bặt, bà lại tiếp tục nói. Không cần phải căng thẳng, cô dùng nội lực quá nhiều, hát một cách tự nhiên nhất, không cần phải gồng mình vào khuôn bản kỹ thuật, bởi vì cô có chất giọng tốt đấy. Có một lời khen từ phía Đỗ Giao khiến Hạ Nhiên dường như đã nhẹ bớt đi. Cô mỉm cười gật đầu một cái, rồi bắt đầu hát lại. Sau một hồi lắng nghe giọng hát của cô, Đỗ Giao gật đầu. Được rồi, mặc dù kỹ thuật không nhiều, nhưng chất giọng khá tốt. Nếu như huấn luyện đào tạo cô ấy, chú Quân này, chị nghĩ có triển vọng hơn những người vừa rồi. Thế bao giờ thì chú ra mắt nhóm nhạc? Hơn 1 tháng nữa. Được, nếu như chú tin tưởng chị đưa cô gái này vào hát chính, thì chị hứa với chú, trong 1 tháng, chị sẽ đào tạo cô ấy thành một người có giọng hát chuyên nghiệp. Nghe như vậy, ai cũng đều sừng sốt. Đặc biệt là Thanh Hy lúc này không cam tâm. Cả nhóm tôi nỗ lực một thời gian rồi, bây giờ thay đổi hát chính sao? Bắt đầu lại từ đầu sao? Đỗ Giao không thèm nhìn à ta thêm một cái nào, mà mỉm cười đứng dậy, nói với Thành Quân. Chị đi trước đây, ý kiến của chú thế nào? Chú cứ suy nghĩ, rồi sau đó liên lạc lại với chị sau. Vâng, Đình Trần này, cậu tiễn nhạc sĩ Đỗ Giao giúp tôi. Sau đó bà quay người rời khỏi phòng, Thành Nghi vẫn không chịu, còn nói với theo. Bà nghĩ mình là ai mà có quyền thay đổi nhóm nhạc của chúng tôi chứ? Được vài bài hát hot, bà nghĩ rằng mình có quyền lực sao? Thành Quân khi ấy sắc mặt tối đen, anh gằn lên. Thành Nghi, anh Quân, anh nên nhớ ba em có phần trong này. Ông ấy không bao giờ chấp nhận anh loại em ra khỏi nhóm nhạc. Cô đang dọa tôi đi à? Nghe như vậy cả người toát ra một luồng khí sát lạnh, đứng dậy, áp đảo vào Thanh Hy. Cô ta bị cái ánh nhìn của anh làm cho run sợ. Em không dọa, nhưng em chỉ muốn nhắc anh rằng ba em đầu tư vào đây là để giữ vị trí cho em. Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ. Tôi là tổng giám đốc, quyết định giữ ai hay loại ai, tôi mới là người có quyền. Trình độ kém ý, thì nên về học hỏi, đừng có ở đây lên mặt với người khác. Cô có biết nhạc sĩ Đỗ Giao là người như thế nào không? Tôi cất công mời bái đến đây, chỉ dạy mà cô lại ngang ngược hỗn láo à? Cô đang chửi vào mặt tôi đi à? À, cô không biết Vũ Thành Quân này trước khi ngồi vào cái ghế tổng giám đốc là một tên giang hồ tay dính máu người sao? Cô dám dọa nạt tôi? Những từ cuối anh gằn lên khiến cho à khiếp sợ. Thành Hy lập tức á khẩu, không nói được gì. À lúc này nhìn sang phía cô, ánh mắt căm phẫn và chán ghét, dán chặt lên gương mặt của Tống Hạ Nhiên, rồi hậm hực bỏ chạy ra ngoài. Tống Hạ Nhiên lúc này còn khá mơ hồ về những gì vừa mới xảy ra. Cô bước vội đến phía anh. Anh Quân, chuyện này... Còn không để cho cô nói hết, anh đưa bàn tay lên ra hiệu im lặng, sau đó quay mặt nhìn xuống đám người kia. Anh nói. Vũ Thành Quân, tôi tin tưởng các vị nên để cho mọi người phụ trách toàn bộ dự án MT lần này. Vậy mà một giọng hát chính lại để người chuyên môn nhận xét là quá kém như vậy. Các vị nghĩ rằng ngày ra mắt nhóm nhạc sẽ thành công hay sao? Tổng giám đốc à, anh cũng biết Đỗ Giao là người như thế nào. Bà ấy quá là khắt khe. Phải đấy cậu Quân à, giọng hát của Thanh Hy đâu đến mức như nhạc sĩ Đỗ Giao nói chứ. Từ giờ đến ngày ra mắt MT, chỉ cần cô ấy luyện thêm là tốt hơn rồi. Đúng vậy, chúng tôi cũng mời người chuyên môn đến chỉ dạy cho Thanh Hy. Đỗ Giao thực sự là đòi hỏi yêu cầu hơi quá. Thành Quân nhìn bọn họ đỡ lời cho nhau mà cười giễu một cái. Sau đó ánh mắt của anh chợt đanh lại, quét một đường khắp gương mặt từng người và gằn lên. Sao? Các người vẫn xem tôi là một kẻ không hiểu biết chứ gì? Muốn lật cái ghế của tôi để dâng lên cho Lưu Nhất có phải không? Tổng giám đốc, cậu quá lời. Quyền hạn của chúng tôi có mức, đâu phải muốn lật cái gì là lật được ngay. Ý của giám đốc Quang là muốn nhưng mà không làm được thôi, có phải không? Vậy các người hôm nay tự ý mở cuộc họp mà không thông qua ý của tôi là các người có mục đích gì? Vũ Thành Quân lúc này bộc lộ rõ một thái độ tức giận. Tất cả ai đều không dám thở mạnh. Sau một hồi bọn họ giữ im lặng, anh lại lên tiếng. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ trực tiếp phụ trách dự án MT. Mọi vấn đề lớn nhỏ liên quan đến MT đều phải báo qua tôi. Thôi được rồi, tất cả mọi người trở về làm việc đi. Nghe như vậy đám người đó đứng dậy và rời đi. Đến khi phòng chỉ còn lại ba người, anh và cô cùng với trợ lý Trần, Thành Quân khi ấy mới quay sang nói với cô. Thế nào? Có muốn tham gia vào dự án này không? Nhưng tại sao anh lại muốn tôi tham gia chứ? Bởi vì tôi nghe cô hát rồi, tài năng tốt như vậy, cô định chôn vùi nó sao? Chắc hẳn cô cũng biết Đỗ Giao là ai, có đúng hay không? Nếu được bà ấy chỉ dạy, sớm muộn cô có thể hát được một sân khấu lớn với hàng ngàn fan hâm mộ của mình. Cô nghĩ đến điều đấy bao giờ chưa? Một ca sĩ chuyên nghiệp. Cô nghe như vậy bỗng nhiên sững lại. Trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp là ước mơ mà cô đã sớm vứt bỏ từ lâu. Chính xác là từ cái năm cô 16 tuổi, khi cô bị ép buộc dưới thân của một tên đàn ông đáng tuổi ba mình. Bao nhiêu ước mộng tươi đẹp cứ như vậy tan vỡ hết. Thời gian sau đó đưa đẩy cô vào đủ đường chật vật để kiếm được đồng tiền. Lấy đâu ra thời gian mà mơ đến những cái xa vời chứ? Vũ Thành Quân thấy cô không trả lời, anh lại nói thêm. Thôi được rồi, không vội. Cô cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà tôi muốn nói để cô biết, cơ hội đôi khi không đến hai lần. Cô lựa chọn con đường này có thể là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của cô. Tại sao anh chọn tôi chứ? Anh có khả năng để chọn một cô gái từ trong học viện âm nhạc bước ra thì dễ dàng hơn tôi rất nhiều cơ mà. Vậy để tôi nói thẳng. Nãy giờ cô ở đây, cô quan sát rồi đấy. Ba của Thanh Hy có đầu tư vốn vào Hoàng Kim. Hay nói cách khác là ông ta có cổ phần trong này, nhưng lại không ra mặt. Đúng như Thanh Hy nói, là ông ta ném tiền vào đây là để giữ vị trí cho con gái của mình. Muốn cô ta trở thành sao hạng A của Hoàng Kim, thiết lập mối quan hệ tốt với những người trong công ty. Tính một ngày muốn đạp tôi ra khỏi chiếc ghế tổng giám đốc. Toàn tính của ông ta tôi đều biết. Nhưng trước giờ luôn nhắm mắt cho qua, bởi vì một số giao hẹn trước đó. Lần này đám người kia gây áp lực nhiều, tôi quả thực là mục đích ban đầu là mượn cô để giải quyết tất cả bọn họ. Hạ Nhiên nghe đến đây thì cười giễu một cái. Vậy là anh lợi dụng tôi, chứ đâu hề có ý muốn tốt cho tôi. Mặc dù là như vậy nhưng mà điều này rõ ràng là tốt cho cô. Chỉ cần cô đồng ý, toàn bộ chi phí huấn luyện đào tạo từ A đến Z, Hoàng Kim đều lo hết cho cô. Cô chỉ việc thể hiện tài năng của mình và tỏa sáng thôi. Cảm ơn anh. Nhưng mà tôi tự biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Năng lực của tôi có mức. Tôi sợ làm hỏng dự án của anh. Nếu không còn gì, tôi xin phép. Anh vẫn nên đi tìm một người tốt hơn. Nói xong, Hạ Nhiên quay người chờ ra ngoài. Tâm tình của cô lúc này có một chút bức bối. Không hiểu sao khi nghe anh nói mục đích ban đầu chỉ là lợi dụng để giải quyết công việc của bản thân anh, Hạ Nhiên cảm thấy ấm ức và có chút tổn thương. Thực ra cô hiểu được, với thân phận là một tình nhân của anh, đồng ý điều kiện hoàn toàn nghe lời bên A, nhưng Hạ Nhiên lại cảm thấy không được thoải mái. Nếu như anh nói trước cho cô thì có lẽ sẽ khác. Nhưng việc này quả thực như đưa cô lên cao rồi lại đẩy cô xuống. Thế mà vừa khi nãy cô lại có chút cảm động, cứ tưởng rằng anh là vì quan tâm. Nhưng thật không ngờ Hạ Nhiên này lại ảo tưởng xa xôi. Lúc này ở trong phòng chỉ còn hai người. Cao Đình Trần bước đến bên cạnh, lên tiếng nói với anh. Tổng giám đốc, anh định giải quyết thế nào với ông chủ Nhất đây? Năm đó nếu không phải thế lực vương quyền quá mạnh, tôi cũng không nhờ đến ông ta. Hai năm qua Hoàng Kim cũng cho ông ta quá nhiều lợi ích rồi. Tôi nhẫn nhịn đến mức tôi không thể nào làm tròn nghĩa vụ với ông ta. Nhưng mà thôi, yên tâm đi. Thời điểm hiện tại ông ta chưa thể làm gì được đâu. Chắc chắn là hẹn tôi đi ăn một bữa cơm để ôn lại chuyện cũ. Biết trước ấy thì chuẩn bị sẵn là được. Vậy anh thật sự muốn để cho cô Hạ Nhiên thay vị trí của Thanh Hy sao? Liều Nhất chắc là không đồng ý chuyện này. Hơn nữa số tiền ông ta hùn vào dự án cũng không hề nhỏ. Cùng lắm thì thêm một người vào nhóm nhạc. Dự án lần này nhất định phải có một người của tôi, như vậy mới giữ chắc được chiếc ghế này. Nhưng cô Hạ Nhiên từ chối. Đáng lẽ khi nãy anh không nên nói thẳng là lợi dụng cô ấy. Thế thì tôi phải nói ra sao? Nói là vì tôi có lòng thương người, muốn tốt cho cô ta, nên phát tâm từ bi à? Cậu nghe vậy thấy có tin được không? Dù sao cũng phải để cho cô ấy biết hiện thực. Trong cái giới showbiz này, tranh đấu rất là khốc liệt. Muốn bước chân vào thì phải chấp nhận nhiều mặt trái. Và chấp nhận đôi khi phải để bản thân của mình bị lợi dụng. Thế bây giờ anh tính sao đây? Cô Hạ Nhiên, cô ấy không đồng ý rồi. Ai, cứ để cho cô ấy hai ngày suy nghĩ. Nếu không được thì chúng ta phải chọn một người khác. Nói rồi Thành Quân cũng rời đi. Cao Đình Trần vội vàng đi theo sau, tiếp tục lên tiếng. Vậy có cần tôi liên lạc bên phía học viện âm nhạc, nhờ họ gửi cho ít tư liệu của sinh viên để chúng ta chọn lọc trước hay không? Không cần đâu. Người cậu cần liên lạc bây giờ là tên giám đốc cũ của cậu. Bảo anh ta tính lúc nào thì về. Vũ Thành Quân này chán ngấy chiếc ghế của anh ta lắm rồi. Thời gian gần đây, nói thật, tôi không liên lạc được với giám đốc Kiên. Có vẻ như anh ấy và cô Ái Linh đang ở ngoài vùng phủ sóng. Anh ta thì tốt rồi, ngày đêm vui vẻ với mỹ nhân. Còn tôi thì suốt ngày phải ôm bốn cái chân ghế để đấu với mấy lão già chết tiệt. Nếu là ngày trước, giảm quyết đám này chỉ cần một ngón tay là đủ. Nói rồi Thành Quân đưa bàn tay lên tạo hình dáng một khẩu súng, rồi mỉm cười, xài tay thẳng, ngang với tầm mắt của mình. Cổ tay một động tác gập lên. Bằng bằng. Tổng giám đốc à, anh có nhầm lẫn gì không? Tôi chưa thấy anh ôm bốn chân ghế bao giờ. Nhưng mà ôm hai chân thì tôi thấy rồi. Thường xuyên là đằng khác. Có điều không phải là ghế. Trợ lý Trần này, hình như rất có hứng thú với chuyện tôi thường xuyên ôm hai chân có phải không? Không phải là cậu cũng có khát khao giống tôi chứ? Nói trước là tôi không thích đấu kiếm. Tổng giám đốc lo xa rồi, tôi trước giờ cũng không có hứng thú với bộ môn này. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, tuổi trẻ hoang phí nhiều quá, sau này có tuổi, sức khỏe suy giảm, không còn gì để mà thả đâu. Trợ lý Trần cứ yên tâm, nếu cậu lo lắng như vậy, thì sau mỗi đêm, tôi gửi cho cậu một hũ sữa nguyên chất. Cậu đem cậu gửi vào ngân hàng đông lạnh giúp tôi, sau này thả dần cũng được. Nói rồi Thành Quân đi thẳng vào thang máy. Đình Trần định bước vào theo, nhưng anh lại đưa tay ra cản lại. Dạo này trợ lý Trần quan tâm quá nhiều về nhu cầu sinh lý của tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên tiếp xúc quá gần, không nên ở trong không gian quá nhỏ hẹp. Tôi lo sợ, cậu không chịu được. Thế nên phiền trợ lý Trần, đi cầu thang bộ nhé. Lời nói vừa dứt, cánh cửa từ từ đóng lại. Cao Đình Trần mặt không đổi sắc, rồi quay người hướng đến phía cầu thang bộ. Khi ấy tại một căn biệt thự xa hoa, trong gian phòng khách rộng lớn, được bày trí nội thất theo kiểu dáng hoàng gia, Lưu Thành Hy ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, vẻ mặt cô ta phụng phịu, lên tiếng. Ba, lần này ba phải đòi lại công bằng cho con đi, sợ con mất mặt với cả Hoàng Kim rồi. Con không đến công ty nữa đâu. Vớ bà vớ vẩn, không đến là không đến thế nào. Cô có biết ba đầu tư vào đấy bao nhiêu tiền? Là muốn dồn hết vào cho con không? Nhưng mà Thành Quân, anh ấy ở trước bao nhiêu người, quát tháo con, chê bai con, còn loại con ra khỏi MT. Ba bảo con làm sao còn mặt mũi mà đến công ty ạ? Cái tiền nhãi dành này, dám đấu lại với bà. Con cứ yên tâm, ba không để con bị loại khỏi nhóm nhạc. Nếu như hắn dám loại con, ba liền rút vốn, để xem hắn ta làm được gì. Ba, nhưng mà MT là thành quả của con. Con không muốn bị loại. Cái con khốn kiếp kia, nó chẳng phải làm gì, mà nó được hưởng rồi. Con khốn kiếp à? Nó là ai? Con có biết không? Con còn không biết nó là ai, nhưng mà nhìn cũng là loại vô danh tiểu tốt. Vậy mà anh ta lại dám đem nó đến, thế vào vị trí của con. Như vậy không phải là xem thường con hay sao? Ba... Thế còn có biết tên của nó không? Con nghe anh ta gọi là Hạ Nhiên. Ừ, thôi được rồi. Phải cảnh cáo nó trước. Bá Chiến đâu? Nghe tiếng gọi đấy không quá một phút, một người đàn ông tướng tá cao lớn, ăn bận đồ đen, đi lại phía Lưu Nhất cúi đầu. Dạ, thưa ông gọi tôi. Mày đi liên lạc với tên Thành Quân kia, nói với hắn tối nay đến nhà ta ăn cơm, sau đó điều tra xem. Con nhỏ Hạ Nhiên ở bên cạnh hắn là con nào? Cảnh cáo nó một chút. Vâng vâng, thưa ông. Buổi tối hôm đấy tại một quán cà phê quen thuộc, vị trí bàn trong góc khuất, Phương Mỹ bỗng đập tay mạnh xuống mặt bàn, âm thanh lớn khiến cho mọi người chú ý. Cô ta phải cười gượng xin lỗi, rồi hạ giọng, nhìn đến cô và nói. Sao mày ngu thế Hạ Nhiên? Cơ hội tốt như vậy, tại sao mày từ chối? Không phải mày nói rằng kiếm việc làm tử tế à? Đây là thứ mày đang kiếm đấy. Nhưng mục đích của anh ta là lợi dụng tao. Để giải quyết mấy người cản đường anh ý. Thì kệ mẹ đi. Anh ta là ông chủ của mày. Lợi dụng mày là chuyện bình thường. Nhưng mày không có thiệt trong chuyện này. Mày chả mất cái đếch gì cả. Sao mày ngu thế hả? Hạ Nhiên nghe vậy lại suy tư, khuấy khuấy ly nước của mình. Thấy dáng vẻ của cô như vậy, Phương Mỹ lại tiếp tục. Mày nghe tao đi. Bây giờ mày về mày nịnh anh ta đi. Nói là lúc đó mày giận quá, nên mày mới mất khôn. Cùng lắm thì anh ta. Ôi giời ơi, cho mày một cái tát là cùng. Cơ hội tốt như thế, tại sao mày bỏ phí? Giời ạ. Hạ Nhiên vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc ấy, mà không trả lời lại Phương Mỹ. Thấy như vậy, cô ta lại nói tiếp. Mày nghĩ ngợi cái gì nữa? Bây giờ mày chỉ cần nổi tiếng, một show ra cả trăm triệu. Khi đấy dọn khỏi ngay cái ổ tệ nạn đấy, mua một căn nhà mới, hai mẹ con mày ở với nhau không thoải mái à? Thầy cô đang còn lưỡng lự, lần này Phương Mỹ đứng dậy, đi sang kéo Hạ Nhiên đứng lên. Mày dẹp đi, làm theo lời tao là đúng đắn nhất. Bây giờ mày về mày tắm, mày nằm lên giường, mày đợi anh ta, nhanh lên. Vừa nói Phương Mỹ đặt một tờ tiền lên bàn, rồi hô lớn. Phục vụ, thanh toán. Sau đó Phương Mỹ kéo cô đi tuột ra ngoài, mà Hạ Nhiên lúc này cố gắng gỡ tay ra. Thôi, tao từ chối rồi, bây giờ làm sao mà nói lại được? Thì mày cứ nói như tao vừa mới dặn ý. Phương Mỹ à? Cô ta lôi Hạ Nhiên ra phía đường, đưa tay vẫy xe, sau đó nhìn sang và nói. Con ngu, mày đừng có sĩ diện. Sĩ diện không mài ra tiền được đâu. Khi ấy một chiếc xe dừng lại trước hai người, cửa xe mở ra, Phương Mỹ kéo cô định ngồi vào, mới chợt nhận ra đây không phải là chiếc taxi vừa gọi. Lúc đấy mấy gã đàn ông trong xe kháo nhau. Hạ Nhiên là đứa nào? Cứ bắt cả hai đứa nó đi, nhầm còn hơn bỏ sót. Ngay sau đây đám người đó liền bước ra ngoài, rồi túm lấy Phương Mỹ và cô, ấn vào trong xe. Hai người họ chưa kịp la hét lên, liền bị chụp khăn tẩm thuốc mê, sau đó lịm dần đi. Lúc này tại một căn biệt thự sang trọng, Vũ Thành Quân lái con xe, chạy thẳng vào trong sân, sau đó dừng lại. Một người đàn ông bước tới mở cửa cho anh. Thành Quân bước ra ngoài, hắn liền nói. Ông chủ đang đợi anh bên trong. Anh gật đầu một cái rồi đi thẳng vào bên trong, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh, nhưng quả thật là đang càn quét mọi vị trí ở đây. Người đàn ông kia thấy anh đi vào, lại khẽ nhìn đến một người đang gác ở gần đó, chỉ gật đầu một cái rồi bước theo sau. Hắn đưa anh đi ra phía sau khoảng sân vườn, một bàn ăn thịnh soạn được bày biện ở ngoài trời, mà người đàn ông ngồi đấy tướng tá cao lớn, dáng vẻ có đôi phần hung tợn, ngước lên nhìn anh. Cậu Quân đến rồi đây à? Mau lại đây ngồi xuống đi. Thành Quân nhìn ông ta rồi lại đưa ánh mắt rời đến xung quanh, mọi vị trí đều có người của Lưu Nhất đứng canh gác. Anh sau đó vẫn khá bình thản, mỉm cười một cái rồi tiến lại phía ông ta, đưa bàn tay ra. Ông chủ Nhất, lâu rồi không gặp. Cậu ngồi đi. Thành Quân sau đó ngồi xuống ghế và lên tiếng. Ông chủ Nhất bày trí thế này, xem ra là có chuyện quan trọng cần phải nói với tôi. Nào, cứ uống với nhau một ly, còn công chuyện chúng ta bàn tính sau. Mời. Cậu Quân này, cậu còn nhớ cách đây 2 năm, khi cậu tìm đến tôi bàn về chuyện hợp tác với Hoàng Kim không? Ông chủ Nhất sao lại hỏi tôi như thế? Tôi tất nhiên là nhớ rồi. Năm đó nếu như không nhờ ông chủ Nhất giúp một tay, thì Hoàng Kim không thể nào sống nhanh đến như vậy. Nhắc lại thì Thành Quân tôi phải mời ông chủ Nhất một ly để bày tỏ lòng cảm ơn. Nói rồi Thành Quân rót rượu vào 2 ly, sau đấy nâng lên rồi cùng uống cạn. Cậu Quân không cần phải khách sáo như vậy. Chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chỉ là khi đó cậu có hứa với tôi một chuyện. Không biết cậu có còn nhớ không? Tất nhiên là tôi nhớ. Ông chủ Nhất muốn cô con gái của mình có một chỗ đứng trong showbiz. Vậy nên mới không tiếc tiền, vung tay mạnh như vậy. 2 năm qua tôi không hề quên. Hoàng Kim đang nỗ lực chăm chút cho cô Thanh Hy. Ông chủ Nhất cũng nhìn thấy rõ cơ mà. Vậy sao hôm nay tôi nghe được tin? Cậu muốn loại con bé ra khỏi nhóm nhạc và thay người khác vào vị trí của nó. Ồ, ai tung tin vậy chứ? Nếu như tôi muốn loại cô Thanh Hy ra khỏi nhóm nhạc, ắt hẳn tôi là người báo tin đến cho ông chủ Nhất rồi. Cậu Quân này, ở Hoàng Kim có bao nhiêu con mắt? Cậu không thể nào che đậy bằng câu nói này được. Vũ Thành Quân tôi trước giờ rất thẳng thắn, không câu nệ. Đúng là hôm nay tôi và cô Thanh Hy có xảy ra một chút xung đột nhỏ. Nhưng mà tôi chưa hề tuyên bố là đuổi con gái của ông ra khỏi nhóm nhạc. Nếu như ông chủ Nhất có tai có mắt trong Hoàng Kim, vậy thì ông biết hôm nay nhạc sĩ Đỗ Giao là người đã đánh giá thanh nhạc của cô ấy. Dự án MT lần này là vô cùng quan trọng. Tôi không thể nào nhắm mắt cho qua loa. Thứ cho tôi phải nói thẳng, kỹ thuật hát của Thanh Hy đến thời điểm hiện tại thì chưa thể nào hát trên sân khấu được. Mục đích của tôi là muốn cô ấy tiếp tục học tập. Chắc là phải học thêm 2 năm về thanh nhạc. Nói như vậy là cậu định lùi lại dự án MT sao? Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, lùi lại tất nhiên là chịu nhiều tổn thất. Vậy ý của cậu là như thế nào? Lúc này anh lại rót ra một ly rồi mời ông ta cùng uống, sau đó mới trả lời. MT phải ra mắt theo dự kiến, nhưng Thanh Hy tạm thời chưa được tham gia, cho đến khi nào cô ấy hoàn thành khóa đào tạo thanh nhạc nâng cao. Vậy nhóm nhạc chỉ có 3 người, ai là người hát chính? Nhóm nhạc vẫn có 4 người, hát chính tôi chọn được rồi. Sau này cô Thanh Hy học xong thì mở rộng đội hình. Liều Nhất rõ ràng là không vừa ý với quyết định này của anh. Sắc mặt ông ta lộ rõ vẻ không hài lòng, mà trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng. Cậu Quân này, nếu như tôi không đồng ý thì sao? Vậy thì thứ cho tôi nói thẳng, hiện tại tôi mới là giám đốc của Hoàng Kim. Mọi việc tôi làm đều lấy lợi ích của công ty đặt lên hàng đầu. Tôi không thể vì lòng thương con gái của ông chủ Nhất mà đem dự án lớn của Hoàng Kim ra để mạo hiểm được. Cô Thanh Hy thực sự chưa thể nào trở thành ca sĩ chuyên nghiệp vào lúc này được đâu. Nếu ông chủ Nhất ấy vẫn giữ ý định đó, vậy thì tôi chỉ có thể xin lỗi và chấm dứt hợp đồng, hợp tác giữa chúng ta. Cậu Quân, đây là qua cầu rút ván. Lúc gặp khó khăn thì tìm tôi nhờ tôi giúp. Bây giờ cậu vực lại được rồi, cậu đá tôi ra ngoài sao? Kìa, ông chủ Nhất, chẳng phải nói hợp tác đôi bên cùng có lợi sao? Mà huống gì 2 năm qua, lợi nhuận của Hoàng Kim dành cho ông chủ Nhất là quá hời. Lời nói vừa dứt, Liêu Nhất bỗng đập mạnh tay xuống bàn. Ngay sau đó người của ông ta liền rút súng, bước tới vây quanh bàn. Tất cả những nòng súng đều chung một mâm, chĩa thẳng vào đầu của anh. Ông ta lúc này tiếp tục nói. Vũ Thành Quân, cậu cũng biết tôi là người xuất phát từ dân giang hồ. Năm đó, nếu không phải tôi có quan hệ tốt với một nhân vật lớn trong đường dây vương quyền, thì cậu nghĩ giờ đây, cậu có thể ngồi yên ở chiếc ghế tổng giám đốc sao? Liêu Nhất này mặc dù là rút lui khỏi giang hồ, nhưng không có nghĩa rằng tôi chịu an phận là một con mèo để cho người ta dắt mũi. Thành Quân bị cô lập tứ phía, nhưng anh vô cùng bình thản, ánh mắt không một chút run sợ. Ông chủ Nhất nói quá rồi, không ai xem ông là mèo, không ai dắt mũi ở đây cả. Tôi chỉ trên cương vị là tổng giám đốc của Hoàng Kim. Tôi không cho phép ai hay bất cứ người nào làm hỏng việc của công ty. Sau đầu bên Thái Dương, trước trán của cậu đều là nòng súng. Nếu như cậu vẫn giữ đúng như lời hứa thì chúng ta tiếp tục hợp tác vui vẻ. Còn không, cậu đừng trách tôi không niệm tình cũ. Thành Quân nghe vậy lại còn mỉm cười, rót một ly rượu đưa lên miệng uống. Sau đấy lại đứng dậy, hướng nòng súng cũng liền đi theo anh. Anh quét mắt một đường, sau đó lên tiếng. Vậy thì ông chủ Nhất cũng quên một điều. Xuất phát từ dân giang hồ mà đi lên, không chỉ có mình ông đâu, mà Vũ Thành Quân này cũng vậy. Từng chữ cuối anh gằn lên, ngay lập tức từ phía ngoài, một đoàn người tiến vào, nhanh như chớp, đã liền vây quanh lấy Liêu Nhất và đám người của ông ta. Súng lúc này chĩa thẳng vào phía họ. Từ Sẹo dẫn đầu đoàn người đấy, cầm súng hướng về phía Liêu Nhất, nhưng lại nhìn Thành Quân và nói. Anh không sao chứ ạ? Ông chủ Nhất, thật lòng tôi đến là muốn cùng ông ăn một bữa cơm, uống một chén rượu. Không hề muốn đây để xảy ra cái cảnh súng đạn máu người này đâu. Liêu Nhất quả thực không ngờ lại bị anh lật tình thế như vậy. Ông ta tức giận, siết chặt hai bàn tay lại với nhau. Sau đó một hồi mới nới lòng ra và lên tiếng. Có xảy ra hay không ấy thì do cậu Quân lựa chọn rồi. Lời nói vừa dứt, ở phía bên có tiếng động vang lên. Thành Quân cũng liền nhìn theo hướng đó. Hai gã đàn ông kéo Hạ Nhiên và Phương Mỹ đi vào. Anh vừa nhìn thấy cô, lập tức khẽ nhèo ánh mắt. Hai kẻ kia kéo cô đến vị trí của ông ta. Trên tay vẫn cầm chắc súng, dí thẳng vào đầu của Hạ Nhiên. Sắc mặt của cô lúc này lộ rõ một thoáng sợ hãi. Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, nhưng lại không dám hé ra nửa chữ. Thành Quân nhìn cô một hồi, sau đó lại cười bình thản, hướng đến Liêu Nhất và lên tiếng. Ông chủ Nhất, là có ý gì đây? Cậu Quân à, cậu định làm như không quen biết cô gái này, có đúng không? Sao lại không quen được chứ? Đây là người mà tôi đã chọn vào MT, tạm thời thay vị trí của Thanh Hy. Nhưng có vẻ như cậu Quân với cô gái này có mối quan hệ hơn bình thường thì phải. Ông chủ Nhất à, ông nghĩ nhiều rồi. Tôi chẳng qua chỉ xem trọng tài năng của cô ấy nên mới lựa chọn thôi. Nhưng mà chắc ông chưa biết, cô ấy đã từng từ chối lời mời của tôi. Chúng tôi không còn liên quan. Tống Hạ Nhiên nghe vậy không hiểu tại sao, cảm giác tức ở lồng ngực khiến cho cô khó thở. Mà sắc mặt của Thành Quân khi ấy cũng thản nhiên vô cùng. Liêu Nhất lúc này lại tỏ ra thích thú và lên tiếng. Nói vậy là cô ta có làm sao cũng không liên quan gì đến cậu có phải không? Ông chủ Nhất nói như vậy là đang muốn dùng cô ấy để uy hiếp tôi sao? Tôi không hiểu tại sao ông lại nghĩ đến việc bắt cô ấy rồi áp lực lên tôi. Nhưng mà Vũ Thành Quân này trước giờ chỉ xem phụ nữ là thứ qua tay. Ông muốn dùng cô ta để uy hiếp tôi thì đúng là xem thường Vũ Thành Quân này rồi. Nghe như vậy Phương Mỹ bên cạnh cô lại ấm ức thay cô mà lên tiếng. Này, cái tên Quân kia, anh có phải là quân tử hay không? Tôi không cần biết anh đối xử với bạn tôi như thế nào. Nhưng mối quan hệ của anh và Hạ Nhiên không tệ đến mức anh nhìn thấy chết mà không cứu nó. Cô là bạn của cô ấy sao? Vậy tại sao cô không cứu bạn cô đi? Tại sao cô lại trách tôi? Anh... Phương Mỹ nghe xong á khẩu, không nói được gì, mà Hạ Nhiên lúc này lại cười xỉu một cái và lên tiếng. Vốn dĩ tôi là một người không liên quan đến các người, bỗng nhiên bị anh kéo vào. Sợ anh lại nói như không có trách nhiệm gì. Đúng là đủ khốn. Cô Hạ Nhiên à, cô không thể nào trách tôi được. Tôi có lời mời, cô không đồng ý. Chúng ta chỉ dừng ở đây. Có trách ý, thì trách ông chủ Nhất lại quá xem trọng cô, nên mới làm ra cái điều thừa thãi này. Liêu Nhất thấy thái độ bình thản của anh lại vô cùng khó chịu. Cậu Quân, cậu nghĩ tôi chỉ dùng cô ta để uy hiếp mà không dám nổ súng sao? Tiếng tầm của ông chủ Nhất đâu phải là tôi chưa nghe qua. Nhưng cho dù ông có giết chết cô ấy thì quả thật nhá, chả liên quan gì đến tôi cả. Nghe như vậy kẻ giữ súng dí vào đầu của cô lúc này lên đạn. Hạ Nhiên nghe âm thanh ấy, sợ đến lạnh toát cả chân tay. Nhưng trong thâm tâm cô lúc này, cảm giác còn khó chịu hơn hẳn. Ánh mắt có phần căm phẫn, cứ nhìn anh. Hắn ta đặt ngón trò vào cò súng, từng phút gập đốt tay lại. Gương mặt Thành Quân vẫn bình thản, nhưng phải nhìn thật kỹ mới thấy được trong ánh mắt của anh có một sự căng thẳng in hẳn. Bỗng đoảng, một tiếng nổ lớn, cả cô và Phương Mỹ đều nhắm chặt mắt và giật mình. Mỗi súng khi ấy đã hướng lên trời. Tuy là Thành Quân không bộc lộ một chút cảm xúc nào, nhưng lúc này trống ngực của anh đang đập rất mạnh. Liêu Nhất lại thấy anh quả thực không bận tâm đến cô. Ông ta tức giận, gằn lên. Thành Quân, vậy là cậu nhất định muốn đối đầu với tôi. Ông chủ Nhất này, tôi biết ông cũng không muốn máu nó bẩn. Nhưng mà từ trước đến giờ, Thành Quân tôi là người làm ăn rõ ràng. Vậy nên tôi có ý thế này. Thành Hy vẫn tiếp tục ở trong nhóm nhạc, vẫn giữ vai trò hát chính. Nhưng vị trí này phải là hai. MT mở rộng ra làm 5 thành viên. Hai hát chính với điều kiện. Từ giờ đến ngày ra mắt, cô Thành Hy phải cải thiện về kỹ thuật thanh nhạc của mình. Ông chủ Nhất, đây là phương án tốt nhất cho hai chúng ta. Tôi làm gì thì rất để ý đến danh tiếng và lợi nhuận của Hoàng Kim. Nếu như ông không chịu, vậy thì ngày hôm nay, Vũ Thành Quân này không ngại sơn đỏ tường nhà ông. Khẩu khí cuối cùng của anh thật sự có một chút áp bức người, mà Liêu Nhất xem chừng cũng có phần dè dặt. Ông ta đấu mắt với anh, suy tính một hồi, sau đó bật cười lớn, đưa bàn tay lên ra ám hiệu với người của mình, hạ súng xuống. Cậu Quân à, cậu chịu nói điều này ra trước, có phải là chúng ta không tốn thời gian thế này hay không? Liêu Nhất tôi tuy già, nhưng không phải là không hiểu lý lẽ. Đôi bên nhường nhịn nhau một chút thì đều có lợi. Được, tôi đồng ý với đề nghị mà cậu vừa mới đưa ra. Thành Quân nghe vậy mỉm cười, rồi nhìn sang Tư Sẹo, khẽ gật đầu một cái. Người của anh cũng hạ súng xuống, sau đó anh lên tiếng. Nếu ông chủ Nhất đồng ý, vậy thì tôi không làm phiền ông nghỉ ngơi. Chúng tôi về trước. Nói xong anh hướng mắt đến cô. Cô gái này đã khiến ông tốn công vô ích rồi. Không để ông chủ Nhất mất công thêm nữa, nên tôi đưa cô ấy về. Nghe vậy ông ta gật đầu, người của Lưu Nhất cũng liền buông tay, thả cô vào Phương Mỹ ra. Thành Quân sau đó quay người rời đi, bọn họ lại theo sau anh. Khi ấy Từ Sẹo bên cạnh, lên tiếng nói với anh. Anh Quân, kế hoạch ban đầu là để ông ta chấp nhận phương án đó. Vậy tại sao không nói luôn, còn phải đôi co với ông ta về cô gái kia chứ? Thành Quân nghe vậy tâm tình trở nên phức tạp. Cô ấy không liên quan đến chuyện này. Nếu như lúc đó anh dễ dàng đưa điều kiện để đáp ứng ông ta sẽ nghĩ rằng cô ấy thực sự quan trọng. Việc đấy sẽ khiến cô ấy càng gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng đằng nào, anh cũng không quan tâm cô ta cơ mà. Mặc kệ cô ta là được. Nếu như không quan tâm, anh đã không tốn nhiều lời như thế. Vậy rốt cuộc là anh có hay không? Từ Sẹo, hôm nay mày nhiều lời quá rồi đấy. Đưa tất cả anh em về đi. Bọn họ quay trở ra xe. Lúc này Thành Quân tiến lại phía cô, lên tiếng. Bạn cô, tôi đưa cho người ta đưa về. Còn cô đi cùng với tôi. Hôm nay tôi muốn về nhà của mình. Sao? Cô không sợ đám người kia lại tìm đến cô à? Có tìm ấy, thì cũng tìm đến tôi. Đâu có tìm đến anh chứ. Tôi có bị như thế nào cũng chả liên quan gì đến anh cả. Anh quan tâm chuyện đó làm gì? Thành Quân nhìn khoét sâu xuống gương mặt của cô. Cái ngữ điệu của Hạ Nhiên khiến cho anh khó chịu. Anh túm cánh tay của cô, kéo xích lại gần mình. Cô quên giao dịch của chúng ta rồi sao? Nếu cô có bị làm sao, thì cô phải trả đủ quyền lợi cho số tiền mà tôi bỏ ra chứ. Hạ Nhiên nghe vậy đôi mắt đỏ ngầu, trừng lên nhìn vào anh. Nếu như có thể trả hết trong một lần, thì dù còn giữ lại được một hơi thở, tôi cũng trả sạch cho anh, để còn sớm mà chấm dứt. Hợp đồng rõ ràng, không có nếu như ở đây. Thời hạn một năm mới chỉ bắt đầu mà thôi. Nói rồi anh lôi cô tuột vào trong xe, sau đấy đóng mạnh cửa lại, ngồi vào xe và lao vút đi. Trong khoang xe sang trọng, nhưng có phần nhỏ hẹp, cái bầu không khí im lặng khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Thành Quân lái xe thi thoảng lại quay sang nhìn cô. Sắc mặt của Hạ Nhiên quả thực là không dễ chịu chút nào. Nói đi, rốt cuộc là cô bị làm sao? Thành Quân không kiềm chế được mà lên tiếng trước. Hạ Nhiên nghe vậy, quay mặt sang phía ngoài, qua lớp cửa kính xe. Tuyệt nhiên, cô im lặng. Thành Quân thấy mình bị phớt lờ. Anh ta không thể nào chịu được. Anh bất ngờ đánh lái, xe sang một bên. Hạ Nhiên vì không chuẩn bị kịp nên cụm đầu vào cửa kính, cộp cộp. Cô khẽ nhăn mặt đưa tay lên xoa đầu mình, rồi nhìn sang anh nhăn nhó. Anh bị điên à? Cô chịu nói chuyện với tôi rồi sao? Hạ Nhiên nghe vậy chỉ hầm hực quay đi và không nói thêm câu nào. Thành Quân khi ấy lại tiếp tục. Cô không vừa ý với những lời tôi nói sao? Có cái gì mà không vừa ý chứ? Anh nói đâu có sai. Giữa chúng ta chỉ ràng buộc bởi một hợp đồng tình nhân không hơn không kém. An nguy của tôi và tư lợi cá nhân của anh quả thực chả có chút liên quan nào cả. Sao mà nghe giọng của cô có vẻ bất mãn thế nhỉ? Nếu nói là không ấy, thì chắc anh nghĩ rằng tôi đang cố ra vẻ. Nhưng anh nghĩ thử mà xem, nếu bỗng nhiên có người tự kéo anh vào một chuyện vốn chẳng liên quan gì đến anh cả, sau đó bao nhiêu xui xẻo liền ập xuống và bọn họ mặc kệ anh như vậy, là anh có bất mãn không? Chẳng phải cô cũng không sao rồi đấy? Cô trách tôi à? Đúng là thật may cho tôi là tôi không làm sao. Nếu không chắc ấy, giở chân của tôi không thể nào chạm đất được rồi. Tỷ cô đang ngồi trong xe, cô chạm đất thế nào được? Vũ Thành Quân vốn hiểu ý của cô, nhưng vẫn cố tình bắt bẻ. Mà Hạ Nhiên nghe vậy, chỉ liếc xéo anh một cái, rồi lại quay mặt đi. Không gian tiếp tục rơi vào một trạng thái trầm mặc, không tiếng động. Vũ Thành Quân thật ra cũng định giải thích với cô lý do vì sao anh lại nói như vậy với Lưu Nhất. Nhưng không hiểu tại sao lời nói của anh lại khó khăn đến như vậy. Còn đối với Hạ Nhiên, tâm tình bây giờ lại có một chút rối ren khó hiểu. Rõ ràng là cô nhận thấy anh nói đúng, và cô cũng tự hiểu vị trí của bản thân mình chẳng quan trọng đến mức khiến người đàn ông này phải đánh đổi thứ gì đó để có được cô. Chỉ là không hiểu tại sao lúc đó thấy anh đem một dáng vẻ vô cùng thản nhiên, buông một câu lạnh nhạt đến như vậy, lại thấy lồng ngực của cô tức tối khó chịu. Nếu đã không quan trọng, vậy tại sao khi cô bị đám người quang trọng bắt đi, anh lại can thiệp vào bằng được chứ? Khoảnh khắc anh ấy xuất hiện, quả thực khiến cô nghĩ rằng người đàn ông này cô có thể dựa dẫm. Cho đến khi nãy, tất cả như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, giúp cho cô tỉnh táo. Cả hai cứ quẩn lấy tâm trí của mình trong một mớ suy nghĩ vẩn vơ, thì chiếc xe chạy thẳng vào trong sân nhà của anh. Hạ Nhiên ngồi trong xe nhìn vào nhà mà thở dài một tiếng, sau đấy cũng bước ra ngoài. Thành Quân thấy cử chỉ của cô như vậy, anh lại nhíu mày, rồi xuống xe. Hạ Nhiên, cô không nghĩ rằng cô nên gia nhập vào nhóm nhạc sao? Nhưng tại sao cô nhất định phải là tôi chứ? Chúng ta hợp tác thêm một lần đi. Khi nãy cô cũng nghe thấy rồi đấy. Tôi thỏa thuận với Lưu Nhất, vẫn giữ con gái ông ta lại, với vai trò hát chính. Nhưng mở rộng thêm một người. Giờ Lưu Nhất đang ỷ vào chuyện ông ta đầu tư vốn khá nhiều, và muốn đưa con gái ông ta lên làm trụ cột của Hoàng Kim, hỏng áp lực xuống chiếc ghế của tôi. Vậy nên trong nhóm nhạc này cần phải có một người của tôi. Nếu cô đồng ý tham gia, ngoài cát xê mà cô được hưởng, thì tôi chi trả thêm cho cô một khoản nữa. Chỉ cần cô làm việc cho tôi, phát triển MT tỏa sáng, đẩy Thanh Hy lùi về sau là được. Anh lại đang dùng tôi như một quân cờ sao? Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cô có tiền, có sự nổi tiếng. Hơn hết, cô có một công việc tốt hơn hẳn công việc hiện tại của cô. Hạ Nhiên này, tôi khuyên cô nên suy nghĩ kỹ càng. Tôi chắc chắn là cô hiểu trong chuyện này. Cô được lợi ích nhiều hơn tôi. Cô nhìn anh, nghe những lời đấy, lại nhớ đến những lời mà Phương Mỹ từng nói trước đây. Cô cũng đâu phải là con ngu mà không hiểu chuyện này có lợi với mình như thế nào. Chỉ là lúc đó anh thừa nhận lợi dụng cô, khiến Hạ Nhiên cảm thấy ấm ức. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng như anh nói, cô chẳng mất mát cái gì, mà còn được rất nhiều lợi ích. Nếu như cô đồng ý tham gia, biết đâu gặp thời nổi tiếng, thoát được cây kiếp dùng thân làm lãi kia, cô đổi đời thì sao? Còn cho dù không được nổi tiếng, thì cô vẫn có tiền mà không cần phải đi mồi chài một người đàn ông nào khác. Đó quả thực là một công việc mà cô đã từng hướng tới. Thôi được, tôi đồng ý tham gia nhóm nhạc của anh. Nhưng với điều kiện, không cần biết có thể tỏa sáng hay không. Sau 2 năm hợp đồng phải chấm dứt. Anh yên tâm đi. Trong 2 năm đó, tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm việc cho anh. Cô nghĩ thông rồi đấy. Được, tôi chấp nhận điều kiện của cô. Ngày mai tôi bảo trợ lý Trần làm hợp đồng, ok. Nói rồi anh đi thẳng vào trong nhà với thái độ vô cùng hào hứng, mà Hạ Nhiên đứng đó nhìn theo cái bóng lưng của người đàn ông này, lại cảm thấy trong lòng chẳng thể nào yên ổn. Có thể Hạ Nhiên không lường hết được những cạm bẫy trong cái giới showbiz này, nó đáng sợ như thế nào. Đêm đấy ở trên chiếc giường rộng lớn, tất nhiên Thành Quân không thể nào bỏ qua được bữa ăn khuya. Bọn họ hai cơ thể trần trụi, dính chặt lấy nhau, chuyển động theo từng nhịp hơi thở. Nhưng có vẻ như trận kích tình này, cả hai đều mang một tâm trạng khác lạ. Sau khi nghe thấy hơi thở của người đàn ông bên cạnh mình đã đều đặn, Tống Hạ Nhiên mới từ từ mở mắt. Cô nhìn sang anh. Thành Quân dường như đã ngủ sâu. Cô gạt nhẹ tấm chăn mỏng ra khỏi người mình, một cơ thể mỹ miều với làn da trắng nõn, cùng với 3 vòng tuyệt đẹp được lộ ra. Hạ Nhiên bước xuống giường, nhặt lại chiếc váy ngủ của mình mặc vào, sau đấy tiến ra phía ban công, mở cửa bước ra ngoài. Đêm nay trăng khá tròn và sáng rực, mang theo một chút gió nhẹ thổi hơi sương, khiến da thịt của cô nổi gai ốc. Hạ Nhiên vòng tay ôm lấy thân của mình, xoa xoa mà hướng ánh mắt lên phía một màn đen trên kia. Cô thở dài một tiếng. Cô lúc này bắt đầu suy nghĩ, việc đề nghị anh làm hợp đồng tình nhân liệu có phải đã sai lầm rồi hay không? Rõ ràng là như vậy, Không vô cớ khi mà cô tự đặt ra tiêu chuẩn cho mình, đàn ông ngủ qua một lần tuyệt đối không chơi lại lần hai. Bởi vì tình dục mà xảy ra hai lần trên cùng một người thì chẳng bao giờ không có chuyện, không có tình cảm. Mà trong mắt của Hạ Nhiên, Thành Quân lại là một người đàn ông phóng khoáng, đào hoa. Hơn nữa thì có thể xem là không có tình nghĩa. Nếu động lòng với một người như vậy, chẳng khác nào tự cho người ta cái quyền làm tổn thương mình. Hạ Nhiên à, cô tính toán bước này quả thực là sai lầm rồi. Khi ấy bên trong căn phòng, một ánh mắt như hố đen vũ trụ không đáy vậy, thu gọn cái người nhỏ bé ấy vào trong. Ngay từ lúc cô bước xuống giường, Thành Quân cũng tỉnh lại, chỉ là cứ lặng lẽ như vậy để mà quan sát cô. Có lẽ đây cũng lần đầu tiên anh đặt quá nhiều tâm tư lên một người con gái. Dạng đàn bà nào Thành Quân chả tiếp xúc qua rồi, cư xử với họ anh lúc nào cũng tỏ ra ngả ngớn, thương hoa tiếc ngọc. Nhưng tuyệt nhiên chưa có ai động lại trong đầu anh ngoại trừ Tống Hạ Nhiên. Hai người bọn họ đuổi theo hai dòng suy nghĩ. Xem ra cái hợp đồng tình nhân này nó không đơn thuần như những gì đã viết trên đó. Ngày hôm sau, Hạ Nhiên chính thức ký hợp đồng đầu quân cho Hoàng Kim, vị trí giọng hát chính của nhóm nhạc MT. Tại gian phòng làm việc của nhóm nhạc, toàn bộ thành viên có mặt bao gồm cả Thanh Hy. À ta thái độ với cô rõ ràng, nói vu vơ vài câu. Hôm nay phòng mình có mùi gì bốc lên thối nhỉ? Dĩ Ngàn vốn cũng là bạn thân của ả, nghe như vậy cũng hùa theo. Cả một cục rác to đùng ở đây cơ mà, sao không thối cho được? Hạ Nhiên biết bọn họ đang nhắm đến mình, nhưng cô tuyệt nhiên chẳng thèm đôi co. Vừa lúc này Thành Quân từ ngoài bước vào lên tiếng. Mùi phát ra từ miệng của cô đấy, sáng hôm nay quên đánh răng có phải không? Nghe như vậy bọn họ im bặt, mặc dù vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn. Thành Quân lúc này nhìn đến Thanh Hy. Thanh Hy, cô đừng quên thời hạn chỉ còn một tháng. Thời gian đem cái mũi của cô đánh hơi lung tung, thì cô nên rèn luyện cho tốt vào. À ta nghe vậy chỉ hầm hực thở mạnh, rồi sau đó không nói gì. Lúc này Thành Quân mới nhìn đến tất cả mọi người và lên tiếng. Bắt đầu từ ngày hôm nay, MT có thêm một thành viên mới. Tất cả phải tập luyện lại. Tôi đã mời nhạc sĩ Đỗ Giao và dancer Sasavi đến đây để huấn luyện cho các cô. Thời gian không còn nhiều, yêu cầu mọi người tập trung để buổi ra mắt được tốt đẹp. Lời nói vừa dứt, hai người phụ nữ từ bên ngoài bước vào. Thành Quân mỉm cười rồi bắt tay với bọn họ. Rất mong hai người giúp đỡ cho MT. Đỗ Giao khi ấy khẽ gật đầu một cái rồi hướng mắt đến Thanh Hy. Chú Quân này, thứ lỗi cho chị phải nói thẳng. Cô gái này, chị không nhận đào tạo. Thanh Hy nghe vậy, lại cười hắt lên. Tôi lại cần bà phải chỉ dạy cho tôi á. Thanh Hy tôi sẽ tự mời người đào tạo riêng cho mình. Cô Thanh Hy này, Hoàng Kim không trả chi phí cho người mà cô tự mời. Không sao, tôi tự trả. Được, vậy thì tùy cô. Tôi chỉ quan trọng kết quả. Nói rồi Thành Quân lại nhìn sang mọi người và tiếp tục nói. Tôi đã mời đến cho các cô một quản lý. Người này ắt hẳn là giúp cho các cô rất nhiều. Lina, vào đi. Vừa nghe đến cái tên này, ai cũng kinh ngạc. Quản lý Lina đã từng rất nổi tiếng bởi vì dẫn dắt người nào thì người đó liên tục tỏa sáng. Sau sự kiện 2 năm trước của diễn viên Dương Ái Linh, chị ta cũng biến mất khỏi giới showbiz. Vậy mà lần này quay trở lại làm cho nhóm nhạc MT, quả thực khiến tất cả vui mừng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Gái bán hoa và một lần ngoại lệ, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, Tâm An đang cảm thấy rất vui, bởi vì cô gái tên là Nhiên của chúng ta đang có những chuyển biến mới trong cuộc sống của mình. Cô ấy có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng để thực hiện ước mơ năm 16 tuổi của mình, có thể giúp cho mẹ mình có một nơi sống hạnh phúc và an nhiên tuổi già. Vậy thì cuộc sống của Hạ Nhiên sẽ như thế nào sau khi mà tiếp xúc gần với Thành Quân và hình như đã có tình cảm với anh?